Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 758, truy sát. Lần thứ hai rút thưởng lần nữa điên cuồng xoay tròn, tại siêu cấp nhân phẩm gia trì phía dưới, còn có may mắn quang hoàn vô hạn phóng đại, hiệu quả lập tức liền hiện ra, tại dịch thiên vân nội tâm cầu nguyện phía dưới. Kim đồng hồ chậm rãi tại trang sức một cột ngừng lại. Không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng hắn suy nghĩ, trước đó để cho người ta phẩm giá trị trên diện rộng dâng lên tình huống dưới. Có thể chọn chúng cái này trang sức cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mấu chốt là có thể ra cái gì mới thật sự là mấu chốt. Nhất định là trường sinh sáu trang hệ liệt. Dịch thiên vân tại nội tâm cầu nguyện dưới. Hắn hiện tại cần nhất đúng vậy loại này, có sáu trang khẳng định liền muốn gom góp, nhất là loại này rất không tệ trang sức, gom góp về sau, phối hợp sử dụng, hiệu quả đồng dạng kinh người, phối hợp tà thần sáu trang sử dụng, chiến đấu lực đồng dạng là bạo biểu tồn tại. Đinh đông, tại mở ra cái này hộp gỗ về sau, hiện ra ở trước mắt một kiện thúy lục giới chỉ trường sinh giới chỉ. Thật ra trường sinh hệ liệt, dịch thiên vân trở nên kích động, khí tức đều có chỗ biến hóa, trị liệu phương diện nhất thời gian dừng lại, cái này dẫn tới nữ hoàng nghi hoặc, nhìn lấy dịch thiên vân nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi về, những người khác nhìn chằm chằm bên này, đều có thể nhìn thấy nhà mình nữ hoàng không ngừng khôi phục thân thể. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần bao nhiêu thiên thời gian, liền có thể khôi phục lại. Cái gì thủy ngọc cỏ hoàn toàn không cần, chỉ cần dịch thiên vân hỗ trợ trị liệu là được. Chúng ta nơi này có không tệ khôi phục đan thuốc, có thể cầm đưa cho ngươi. Bác trưởng lão vội vàng liền lấy ra khôi phục đan thuốc đến. Bọn hắn là không có thủy ngọc cỏ, nhưng là khôi phục đan thuốc còn là không ít. Có thể nhìn thấy dịch thiên vân trị liệu, nội tâm ngoại trừ cảm kích bên ngoài, càng nhiều vẫn là áy náy. Còn tốt làm thanh linh cố gắng, không phải vậy dịch thiên vân đi về sau, bọn hắn lại được chậm rãi đi tìm thủy ngọc cỏ. Đây chính là lãng phí không ít thời gian. Cái này không cần, ta chỉ là hơi vi điều chỉnh phía dưới khí tức, đợi lát nữa liền tốt. Dịch thiên vân nội tâm cười một tiếng. Chắc chắn sẽ không nói ra bản thân là bị kích động đi ra. Có thể rút đến sáu trang. Có thể không kích động a. Bất quá vẫn là nhờ có 3.000 người phẩm. Nếu không vẫn là rất khó mà rút đến. Như vậy cũng tốt so trước đó rút nhiều lần. Đều là rút đến kinh nghiệm thẻ. Không nói thua thiệt. Chí ít không phải mình cần có. Dịch đại ca. Muốn hay không nghỉ ngơi về. Làm thanh linh lo lắng nói ra, không có việc gì, ta có thể, dịch thiên vân điểm một cái đầu. Tuy nhiên cử động này, lập tức dẫn tới hào cảm của bọn họ, chẳng những không có đối bọn hắn phản cảm, ngược lại còn kiên trì muốn trị liệu. Cử chỉ này để bác trưởng lão bọn hắn càng thêm tội lỗi. Dịch thiên vân nhưng không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn. Một thanh đúng vậy đeo lên trường sinh giới chỉ, hiệu quả lập tức tăng nhiều, trường sinh giới chỉ tăng lên gấp 5 lần trì rũ năng lực, gấp 20 lần phòng ngự, trường sinh giới chỉ hiệu quả đơn giản thô bạo, vẫn như cũ là tăng lên kinh người trì rũ năng lực, còn có tăng lên kinh người lực phòng ngự, không hổ là đem trì rũ cùng phòng ngự tăng lên tới cực hạn 6 trang. Gọp đủ lời nói thật đúng là cái chân chính vô địch nhục thuẫn. Đánh không lại, có thể mài chết bọn hắn. Nếu là lại có thể đánh, lại có thể khiêng, đơn giản ai còn không sợ. Tại đeo lên về sau, hắn lập tức đầu nhập liệu thương bên trong. Lần này tăng lên gấp 5 lần trị liệu tốc độ. Lập tức tốc độ liền bỗng nhiên chui lên đi. So với trước đó đều phải nhanh hơn một mảng lớn. Đem bọn hắn đều cho sợ ngây người, nhất là nồng đậm sinh mệnh lực,